pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745. Tà Huyễn Linh là quỷ oa 11. Lâm Tịch sở dĩ tốt như vậy nói chuyện, là cảm thấy Triệu Hoán Sư Công sẽ không cần phải bởi vì như vậy một kiện trói lọi sự tình đi nói dối. Ngũ hành tương sinh tương khắc, ứng dụng thích đáng, liền tính là chủ phòng ngự thổ thuộc tính cũng làm theo biến thành đại sát khí. Đâu ra cái gì lợi hại nhất vừa nói. Huống hồ ở như vậy trước công chúng bởi vì một kiện hoàn toàn không sao cả sự tình so đo. Tức không lý trí cũng không ý nghĩa. Thấy Lâm Tịch nghe lời tránh ra, nữ hài kia lộ ra người thắng mỉm cười. Nàng một đầu tóc vàng, ăn mặc gấm vóc váy bồng. Phía dưới là tầng tầng lớp lớp phức tạp gen, hơi hơi phồng lên trước ngực còn chuế rất nhiều xinh đẹp đá quý. Cả người thoạt nhìn thỏa thuê đắc ý, thần khí cực kỳ, mọi người đều chạm hảo lúc sau. Ngũ sắc quang mang chợt lóe, Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác chính mình chung quanh có nhu hòa linh lực như mặt nước đem nàng vây. Quanh, mà nữ hài kia tựa hồ phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Bởi vì nửa trong suốt màn hào quang đã đem bọn họ bao phủ lên. Cho nên chỉ có thể thấy trên mặt nàng biểu tình cùng không ngừng đóng mở miệng. Sau đó Lâm Tịch buồn cười phát hiện, chính mình dưới chân rõ ràng là đại biểu cho hỏa màu đỏ quang mang. Nửa trong suốt linh khí cháo cũng là mang theo nhàn nhạt màu đỏ. Nói cách khác, kia 5 loại thuộc tính ma hạch là tùy ý trang bị. Cũng không phải cố định vị trí. Lâm Tịch thượng có nhàn tâm xem một cái nửa trong suốt dế nhũi hoàng màn hào quang nội tóc vàng. Thiếu nữ, cảm giác nàng sắc cùng cái này nhan sắc rất xứng đôi. Phóng không tâm tư, Lâm Tịch bắt đầu đem tinh thần lực một chút ngoại phóng. Cảm giác nơi này đã không phải một cái nho nhỏ linh khí cháo. Một cái vô tận dài lâu, tràn ngập chín sắc tự do năng lượng hạt quang lộ không biết khi nào xuất hiện. Đang ở hướng về kia vô tận hư không vẫn luôn lan tràn khai đi. Lâm Tịch hoảng hốt cảm thấy, nàng chính mình tựa hồ cũng biến thành những cái đó phát ra ánh huỳnh quang hạt ở quang lộ chung. Vẫn luôn hướng về phía trước, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Che trời lấp đất mênh mông cuồn cuộn chi lực đối với Lâm Tịch trào dâng lại đây. Một cổ thực huyền diệu cảm giác đột nhiên nảy lên trong lòng. Giống như chính mình đang tìm cái gì, rốt cuộc tìm được rồi, kia một khắc tâm thần rung động, không lời nào có thể diễn tả được, như vậy hùng hồn, mênh mông năng lượng dao động, Lâm Tịch thức khắc vô cùng gà động, thần thú a, thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ, ta không chọn, tùy tiện cấp tới một cái liền hảo, thật sự không được giống Lê Mạn Tư như vậy thiên phượng tới một con cũng thành. Sau đó lạch cạch như bổn đơn nguyên tiêu đề sở kỳ, quỷ oa tới, không có bất luận cái gì trì hoãn, Lâm Tịch nhìn rơi xuống ở chính mình trong lòng ngực, đối với nàng âm trầm trầm tràn ngập ác ý nụ cười giả tạo tiểu nhân. Tức khắc bi từ giữa tới, vĩ đại hư không chi thần, ta có thể hay không đổi một cái, lộng cái cóc đều thành, này tiểu quỷ một thân châu Âu thời trung cổ huyết tộc tiểu nam đồng trang điểm. Làn da trắng bệch, người đảo không phải như thế nào xấu, chỉ là kia huyết hồng con ngươi cùng một ngụm sắc nhọn tiểu bạch nha. Làm Lâm Tịch cảm thấy thứ này tùy thời đều khả năng phệ chủ. Trời xanh a, đại địa a, nói tốt thần thú kia. Tiểu oa nhi đối với Lâm Tịch âm trầm khủng bố cười. Khắc khắc, chủ nhân, ta nhưng tìm được ngươi, lăn con bê. Lão tử cũng không tưởng bị ngươi như vậy mặt hàng tìm được. Ngươi nói ngươi một cái quỷ oa tử, làm gì làm cho như vậy đại phô trương năng lượng dao động. Làm hại lão tử tưởng thần thú, Lâm Tịch tưởng cao tường. Lão tử cái này cũng coi như là thần thú. Phát thần kinh mặt người dạ thú, tên gọi tắt thần thú. Quần đều cởi, ngươi liền cho ta xem cái này. Nếu là không có phía trước kia cổ hủy thiên diệt địa mênh mông cuồn cuộn mà đến dao động, Lâm Tịch có lẽ sẽ không như vậy thất vọng. Loại cảm giác này tựa như sân khấu ánh đèn đánh hảo, đổ thần tự mang BGM đã vang lên, một cái phong độ nhẹ nhàng nam nhân bóng dáng xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi tưởng Châu Nhuận Phát, Châu Tinh Trí, chẳng sợ Châu Hoa Kiện cũng thành thời điểm. Kết quả lại thấy dẫm lên giày cao gót 8 lượng Kim Mơ Siêu hiện tại xem ra Lê Mạn Tư thật là nữ chủ. Mà nàng, còn lại là thỏa thỏa pháo hôi một quả. Trên người màn hào quang đã không biết khi nào biến mất không thấy. Lâm Tịch bọn họ này một tổ 5 người chung có 3 người triệu hoán thành công. Xác suất thành công phi thường cao một tổ người. Trong đó một cái 10 tuổi thiếu niên triệu hoán tới rồi địa ngục tam đầu khuyển. Đã ở triệu hoán sư công sẽ ký lục có trong hồ sơ. Mọi người đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn cái này nho nhỏ thiếu niên. Chỉ cần còn lại 2 lần cơ hội lại thành công triệu hoán 1 lần. Hắn rất có trở thành đại triệu hoán sư tiềm chất, mặc dù đây là hắn duy nhất triệu hoán thú. Tam đầu khuyển trời sinh tự mang 3 cái kỹ năng, tam liên kích, cắn nuốt, địa ngục liệt hỏa, này 3 cái vô luận lĩnh ngộ cái nào đều là rất lợi hại. Cái thứ hai là cái triệu hoán đến một cây gió xoáy băng diễm thương thiếu nữ. Tiểu cô nương trên mặt biểu tình thật không tốt, nàng chỉ nghĩ muốn manh manh đát huyễn thú bảo bảo, cũng không muốn này căn gậy gộc, ô ô, nhưng là cùng đi mà đến trung niên Mỹ phụ lại thập phần cao hứng. Mặt ngoài xem vũ khí là 3 loại huyễn linh trung loại kém nhất. Nhưng thực tế thượng này đem vũ khí lại là có được 2 loại biến dị hệ công kích. Vô luận là phong hệ vẫn là băng hệ đều là thập phần hiếm có hảo thuộc tính. Cái thứ 3 tự nhiên là xui xẻo chứng Lâm Tịch, trước 2 cái triệu hoán sư công sẽ đều ghi chú. Đến phiên nàng thời điểm ký lục viên trên mặt biểu tình có chút ra nẻ. Bên cạnh ngồi 3 cái râu tóc bạc trắng triệu hoán sư cho nhau nhìn thoáng qua. Đều là lắc đầu thở dài, ai cũng chưa gặp qua như vậy một cái vật nhỏ. Một người chưa từ bỏ ý định hỏi Lâm Tịch, tiểu cô nương. Ngươi nhưng cảm ứng được ngươi này huyễn linh xem như động vật hệ vẫn là vũ khí trang bị hệ. Động vật loại người hệ, kỹ năng, vô, am hiểu, thân thiết đối người mỉm cười, Lâm Tịch mang chết không sống nói ra trở lên nàng cảm giác đến nội. Dung, cảm giác sống không còn gì luyến tiếc, tựa hồ vì nghiệm chứng chủ nhân nhà mình giới thiệu, quỷ oa tuét miệng, lộ ra sắc nhọn hàm răng, khắc khắc, đại gia hảo. Toàn bộ triệu hoán tháp thoáng chốc an tĩnh như gà. Sau một lúc lâu, một cái triệu hoán sư nói khẽ với Lâm Tịch nói. Đây là cái không tồi huyễn linh. Hắn, có thể làm bạn ngươi buổi tối bình yên đi vào giấc ngủ. Lâm Tịch phía sau cái kia tóc vàng tiểu cô. Nương đột nhiên sắc nhọn nở nụ cười. Xứng đáng, đoạt ta địa phương, xứng đáng ngươi lộng như vậy cái đồ vật vốn dĩ thành công đuổi đi đi Lâm Tịch lúc sau. Tiểu cô nương thật cao hứng, nàng nhớ rõ lần trước nơi này chính là hỏa vị, nghe nói Ngụy Thủy Thành có người triệu hồi ra á thánh thú thiên phượng. Nàng đỏ mắt đến không được, ở nàng trong lòng, chỉ có hoa Mỹ cao quý phượng hoàng mới xứng đôi nàng. Mà thiên phượng chính là hỏa thuộc tính, cho nên tiểu cô nương kiên quyết muốn đứng ở hỏa vị. Kết quả nhân ra ngũ hành vị trí là tùy cơ. Chờ đến nàng nơi này biến thành thổ vị, nàng lại thấy cái kia bị nàng đuổi đi đi quỷ nghèo cư nhiên được đến hỏa vị. Tóc vàng nữ tức khắc tức giận đến cơ hồ muốn phá cháo mà ra. Nhưng là tưởng cũng biết đó là không có khả năng. Triệu hoán tháp linh khí cháo một khi khởi động, trừ phi ngươi là đại triệu hoán sư cấp bậc mới có thể đánh vỡ nó. Mặc dù đánh vỡ, hậu quả liền tính nàng kia mánh khóe thông thiên phụ thân đại nhân hẳn là cũng rất khó giải quyết đi. Biết ở linh khí cháo nội yêu cầu nắm chặt thời gian thể ngộ cùng dị thế giới liên hệ. Nhưng mắt thấy này được rồi lại mất hỏa vị, bị chính mình bỏ qua hỏa vị liền ở cái kia keo kiệt quỷ nghèo dưới chân. Tóc vàng nữ vô luận như thế nào đều khống chế không được chính mình nỗi lòng. Thẳng đến cuối cùng nàng cũng không có được đến hư không chi thần cho dù là một đinh điểm chỉ dẫn. Nàng vốn dĩ tâm tình cực độ buồn bực, phảng phất thấy đã tới tay thiên phượng đang ở phi xa. Hiện giờ nàng chỉ còn lại có 3 tháng sau duy nhất một lần triệu hoán. Chính là thấy hỏa vị Lâm Tịch cư nhiên được đến như vậy cái ngoạn ý nhi. Nàng nguyên bản thập phần khó chịu tâm tình đột nhiên giống như bị gió thổi khởi pha mơ siêu mỗi. Ngày đối mặt một cái như vậy huyễn linh, chỉ sợ tỉnh ngủ vừa cảm giác mở mắt ra, sẽ bị chính mình triệu hoán thú sống sờ sờ hù chết đi. Hết chương.